Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, đề nghị, các ngươi bại, thủ hộ giả lạnh lùng nhìn của bọn hắn, vô tình tuyên án bọn họ thất bại, không có đem cái này đen hồn yêu cho chặn lại, thậm chí ngay cả chặn lại nhiều một hồi đều làm không được đến. Mặc cho cái này đen hồn yêu nhảy vào cái này sát lục luân gian trong mâm. Cái này tuyên án thanh âm đồng dạng là đánh đang quan sát trong phòng thần tôn trong lòng. Cảm giác dành cho bọn họ trầm trọng một kích. Nhất là biểu hiện này để cho bọn họ cảm thấy rất không hài lòng. Phối hợp lại trình độ quá kém. Đưa tới trận này bại cục. Côn bằng nhất tộc đại trận cần tốc độ rất cao. Hẳn là dùng chúng ta đại trận. Như vậy thì không có vấn đề lớn lao gì. Nham thạch thần tôn có một số mã hậu pháo nói ra. Hẳn là dùng chúng ta huyễn thiên nhất tộc đại trận. Tuyệt đối có khả năng đem cái này đen hồn yêu mê hoặc. Coi như là thiên quân cấp bậc tu vi. Đồng dạng có thể được mê huyễn. Huyễn thiên thần tôn bất mãn nói. Như vậy sẽ không cần xin rất cao. Phối hợp lại hiệu quả coi như không phát huy ra cực hạn. Cũng có thể phát huy hơn phân nửa. Mỗi một người đều toát ra một câu nói xuất hiện. Biểu thị dùng bọn họ đại trận. Hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt hơn một chút. Lúc mới đầu sau, đệ tử ta hỏi các ngươi đệ tử lúc, dù sao vẫn không có thể lập tức lấy ra. Hỗn độn thần tôn lúc này sặc một câu, nhất thời để cho bọn họ không lời chống đỡ. Lời này xác thực nói không sai. Mỗi người cũng không muốn lấy ra. Cuối cùng vẫn là Côn Phong thần quân lấy ra. Kết quả là không hề tốt đẹp gì. Ít nhất là lấy ra. Cái này để cho bọn họ lúng túng không thôi. Cảm thấy đây coi như là vẽ mặt. Nhưng xác thực không phải nghĩ cầm là có thể cầm. Những thứ này đại trận ai sẽ không có sao nói ra. Cái này không phải là để lộ bí mật sao. Bất kể như thế nào. Hiện tại cuối cùng đều là thất bại. Sẽ nhìn một chút người bảo vệ kia thế nào bình phán. Có khả năng thu được càng cao khen thưởng tốt nhất. Phải là không có cách nào thu được nói. Chỉ có thể nói không có biện pháp. Lúc này, ở sát lục luân bàn ở trên tất cả mọi người ủ rũ. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Cuối cùng vẫn là bại ở chỗ này. Hơn nữa còn là hoàn toàn bị thua. Không có bất kỳ biện pháp nào. Thất bại, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy thất vọng. Nếu hắn mặc kệ bất kỳ cố kỵ nào nói. Thì triển ra thiên vũ cuồng thần đại trận. Một mình đấu cái này đen hồn yêu liền tốt nhất. Bất quá tại đây hạn chế tính chất quá mạnh. Thiên vũ cuồng thần đại trận hay là quá lớn. Đem người kể ra cho hung hăng áp đè một cái nói. Lớn nhỏ sẽ tiểu nhất quyền. Như vậy đối kháng sẽ khá hơn một chút. Đây cũng không phải là hắn cần kết quả. Hắn cần là càng nhiều khen thưởng. Hắn chỗ vũ trụ thế nhưng bị vong hồn nhất tộc xâm chiếm. Nếu như bọn hắn lại không nhanh điểm tăng lên nói. Kết quả kia nhất định là bị vong hồn nhất tộc chỗ xâm chiếm. Ôm loại tâm tình này đi vào. Tự nhiên không có khả năng không có thu hoạch. Bây giờ được thu hoạch hay là quá ít. Có thể nào không cho hắn cảm thấy thất vọng. Không riêng gì hắn thất vọng. Nham kim thần quân bọn họ đồng dạng cảm thấy thất vọng. Nếu có thể khống chế đại trận này nói. Kết quả kia thì có chỗ bất đồng. Các ngươi thất bại. Hiện tại bắt đầu cho ra cho điểm. Thủ hộ giả tiếp tục nói. Cái này luân gian biểu hiện tốt nhất là nhân loại. Thành 3 phần. Kế tiếp là côn bằng nhất tộc thành 2 phần. Còn lại là linh phân. Lần này bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Không nghĩ tới còn có một linh phân xuất hiện. Ý vị này Lâm Hiên điểm cao nhất. Bất quá tổng hợp nói. Chính là Lâm Hiên cùng Côn Phong thần quân điểm cao nhất. Còn lại bọn họ điểm liền tương đối thiên đê. Khen thưởng khẳng định không cần phải nói. Số điểm này quả thực không có cách nào khác nhìn. Các ngươi thật sự là quá kém cỏi. So với thời đại thượng cổ thiên tài. Chênh lệch thật sự là quá xa. Thủ hộ giả dùng băng lãnh giọng. Khen thưởng hiện tại liền có thể cho các ngươi. Dựa theo điểm bất đồng. Dành cho bất đồng khen thưởng tiền bối. Có một thỉnh cầu. Vãn bối có thể nói rằng sao? Lâm Hiên lúc này chen lời vào đạo. Nói, thủ hộ giả có chút không vui. Mình nói bị cắt đứt. Nhưng vẫn là cho Lâm Hiên cái mặt mũi. Để cho hắn nói xảy ra vấn đề tới. Điều thỉnh cầu này rất đơn giản. Đó chính là có thể hay không để cho ta một lần nữa tham gia một lần. Lâm Hiên nội dung rất thẳng liếc. Một mạch vào chủ đề. Hắn chính là suy nghĩ nhiều phải một cơ hội. Cũng không cam lòng cứ như vậy kết thúc xuống. Nhất lại là bởi heo đồng đội vấn đề. Đưa tới loại kết quả này. Hắn có thể nào nhẫn. Thủ hộ giả híp mắt nhìn Lâm Hiên. Hình như điều thỉnh cầu này cũng không phải không có khả năng tính chất. Ít nhất hắn chần chờ. Liền đại biểu có khả năng. Tiền bối. Vãn bối cũng muốn một lần nữa tham gia một lần. Nham kim thần quân bọn họ đều khẩn cầu. Thành chính là cho thêm một cơ hội. Bọn họ có thể không muốn lúc ấy dừng bước lại. Đều muốn tiếp tục đã qua xoài bước một bước. Thu được càng cao đánh giá. Cái này cũng không phải là không thể được thủ hộ giả nhìn của bọn hắn cười nhạt nói. Chỉ là độ khó sẽ gia tăng. Không biết các ngươi hoàn nguyện ý làm như vậy sao? Độ khó gia tăng đồng dạng tham gia. Không thành vấn đề. Lâm Hiên đoạt trước đáp ứng. Để tránh khỏi thủ hộ giả đổi ý. Ta cũng không thành vấn đề. Những người khác đều ứng hòa lên. Độ khó đề thăng đối với bọn họ mà nói đều không phải là cái gì vấn đề. Chỉ cần có thể tiếp tục tham gia là được rồi. Đã như vậy, vậy cho các ngươi thêm một cơ hội. Thủ hộ giả biểu tình nghiêm túc nói. Bất quá đây một cái cơ hội cuối cùng. Thất bại nói. Vậy cứ dựa theo lần này tới bình phán. Ta nhắc nhở một câu. Nếu là chân chính đen hồn yêu đánh tới nói. Các ngươi vừa rồi loại trạng thái kia nói. Cũng sớm đã chết. Hiện tại cho các ngươi một canh giờ thời gian chuẩn bị. Đợi lát nữa liền bắt đầu. Thủ hộ giả nói không sai. Lôi lôi kéo kéo. Đều không có gì phối hợp. Đổi thành thật công kích bọn họ nói. Cũng sớm đã chết chắc. Nơi nào có thể để cho bọn họ ngơ ngác lâu như vậy. Nhất định chính là nói đùa. Còn có một cái canh giờ thời gian chuẩn bị. Để cho bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Lần này khả năng có nửa điểm lơ là. Tiếp tục như vậy đi xuống nói phải thua không thể nghi ngờ. Nhất là độ khó gia tăng dưới tình huống. Mặc dù không biết chân chính tình huống như thế nào. Nhưng độ khó khăn gia tăng nhất định không có đơn giản đi nơi nào. Trước cũng đã đủ cuồng bạo. Hiện tại càng thêm cuồng bạo nói. Nhất định sẽ rất khủng bố. Dùng chúng ta huyễn thiên nhất tộc đại trận đi. Mê huyễn hiệu quả mạnh nhất. Hoàn toàn có khả năng mê huyễn xuống đen hồn yêu. Huyễn Trần thần quân lần này đem đại trận cho lấy ra. Cũng không dám tiếp tục giấu dốt. Hắn tin tưởng cùng sư phụ mình nói sẽ lý giải. Không, chắc là dùng chúng ta thiên thương nhất tộc đại trận. Bằng vào ta làm trận đầu. Tuyệt đối có khả năng đem đen hồn yêu cho độc không còn sót lại một chút cạn. Thương Lan thần quân đối với mình đại trận rất có nắm chắc. Siêu cường độc tính mọi việc đều thuận lợi. Lúc này Lâm Hiên đứng ra nói ra. Hay là dùng ta thiên vũ cuồng thần đại trận cho thỏa đáng. Các ngươi đại trận ta là không có xem qua. Nhưng cơ bản ở trên biết có vấn đề gì. Đó chính là rất nhô ra các ngươi năng lực. Vô cùng nhô ra nói. Chúng ta ngược lại không phát huy ra sức mạnh tới. Ta thiên vũ cuồng thần đại trận. Có vẻ tương đối cân đối một điểm. Có lẽ không có quá nhiều châm chích. Nhưng có thể bao dung vạn tượng. Thiên vũ cuồng thần đại trận sức mạnh không tính là cực hạn. Nhưng có khả năng bao dung vạn tượng. Lúc trước thiên vũ thần vực sáng tác giả. Thành đó là có thể bao dung vạn tượng. Dù sao nhân loại thể chất đủ loại. Nhất định phải hỗn hợp tất cả lực lượng. Do đó không làm cho xung đột mới được. Mặc dù không có thể quá cực hạn. Nhưng tuyệt đối dùng tốt. Convert by. King Killer. Hết chương.